Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1208, chương 1206 truy cầu cái gì? Thế là, Folio cứ đi như thế, như là gặp nhau lần kia tới là như vậy đột nhiên một dạng. Lần này cũng đi được cực kỳ đột nhiên, tuy nói, bổn nhân rời đi trước là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhưng thật đến nên thời điểm ra đi, là, Folio lại không có chút do dự nào. Vô cùng tiêu sái xuất lĩnh lấy, Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, các kỵ sĩ, cùng một chỗ leo lên chuyên dụng phi hành thuyền. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là tại xác minh hắn vừa mới theo như lời nói một dạng. Đó là, đây chẳng qua là tạm thời biệt ly. Vị này vương nữ điện hạ sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện tại Rama trước mặt. Rama liền có cảm giác như vậy. Ngược lại là Sayaka, một bộ hận không thể tranh thủ thời gian cách Rama xa xa, nhưng lại rất muốn trở về gặp Yukina bộ dáng, xoắn suýt đến không được. Cuối cùng, Sayaka chỉ có thể hai mắt rưng rưng đối Rama câu nói vừa dứt. Người gia hỏa này tốt nhất đi chết vừa chết á. Sayaka cũng chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy, sau đó liền sợ bị Rama trả thù một dạng, cuống quýt theo La Folio leo lên phi hành thuyền. Cái gì cùng cái gì á? Rama trợn trắng mắt đưa mắt nhìn các nàng. Đương nhiên, Yuana cũng ở một bên. Hắn trên mặt cũng không có nửa phần không bỏ. Sayaka vẫn luôn đang nỗ lực làm tốt công tác của mình. Đã như vậy, ta cũng cần phải tỉnh lại mới được. Huống hồ, này không phải là một lần cuối cùng gặp mặt. Ta có dạng này dự cảm. Yukina liền như thế đối Rama nói. Rama biết, coi như mặt ngoài không nói ra. Kỳ thật, Yukina nên hết sức ước mơ Sayaka mới đúng. Dù cho Sayaka là bộ kia lỗ mãng bộ dáng, nhưng tựa như Yukina trước kia nói tới một dạng, Sayaka một mực giống tỷ tỷ của nàng, hội đối tỷ tỷ của mình thấy ước mơ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, học trưởng tựa hồ ngoài ý muốn cùng Sayaka hết sức phải tốt bộ dáng. Điểm ấy thực sự vượt quá dự liệu của ta. Yukina giống như hiểu lầm cái gì. Nếu như Rama cùng Sayaka như thế cũng gọi phải tốt lời, vậy thế giới này lên liền không có cửu nhân. Yukina không biết Rama cùng Sayaka ở giữa phát sinh qua cái gì, bằng không tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu là Yukina biết Rama cùng Sayaka ở giữa làm qua cái gì, như vậy Rama về sau 8 phần 10 đến một mực chịu lấy Yukina khinh miệt cùng xem thường sống sót đi. Bất kể như thế nào, theo La Folio cùng Sayaka rời đi, lại thêm Kozu đám người đi tới làm bạn Tokoyogi Yuma sự tình, Rama bên người lập tức trở nên an tĩnh không ít. An tĩnh như thế, ngược lại làm cho Rama cùng Yukina dù sao cũng hơi không quá thói quen. Nhưng rất nhanh, liền Yukina đều rời đi, mặc dù không phải rất muốn cho học trưởng rời đi tầm mắt của ta. Nhưng sự kiện lần này, ta nhất định phải tự mình đi hướng sư tôn đại nhân tiến hành báo cáo mới được. Yukina vì thế thấy, bất đắc dĩ, có thể là, đây cũng là không gì đáng trách. Sự kiện lần này, tạm thời bất luận LCO sự tình. Liền nói đệ tam chân tổ, Chaos Bright, tự mình đến đảo Itogami, cũng cùng Rama toàn diện khai chiến sự tình. Yukina liền không thể không hướng Lion King Organization tiến hành hồi báo. Trừ cái đó ra, còn có một cái kiện trọng yếu vô cùng sự tình, Yukina đều phải báo cáo. Tỷ như, Rama lái được đệ lục hào quyến thú, đã được đến đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú công nhận sự tình. Lại tỉ như, Rama có khả năng dùng nhân loại chi thân hoàn toàn phát huy ra đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú lực lượng, đem đệ tam chân tổ cho đánh tan sự tình. Này chút, đối với Lion King Organization mà nói, đều là cực kỳ tình báo quan trọng. Chắc hẳn, đi qua việc này về sau, biết được Rama có thể chính diện hạ gục đệ tam chân tổ, Lion King Organization bên trong người cũng sẽ càng coi trọng hơn Rama ha. Yukina đã từng như lần trước như vậy, do dự muốn hay không báo cáo, nhưng ở Rama đều thấy không quan trọng dưới tình huống. Yukina liền quyết định báo lên, mặc dù Lion King Organization biết được Rama có thể hoàn toàn sử dụng đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú lực lượng sự tình, Rama cũng còn có rất nhiều át chủ bài là bọn hắn không biết. Tỷ như triệu hoán thuật sự tình, tỷ như Rama có khả năng tùy tâm sở dục giải trừ trong cơ thể phong ấn, đem đệ tứ chân tổ lực lượng tiến hành tăng lên trên diện rộng về sau nạp cho mình dùng sự tình. Những cái này mới là Rama át chủ bài. Chỉ cần này chút không bại lộ, một chút thực lực triển lộ, không chỉ không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại có lợi. Như thế như vậy, Yugana cũng rời đi Rama bên người. Dù cho lúc rời đi cẩn thận mỗi bước đi, một bộ tâm không cam tình không nguyện, tựa hồ thật vô cùng lo lắng Rama lại náo ra cái đại sự gì bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn đi, thật là khiến người ta không biết nên không nên thấy vui mừng. Rama liền cười khổ, lâu nay khôi phục lại một người trạng thái, về tới trống rỗng trong nhà, bên ngoài liền lộ ra phi thường náo nhiệt. Chỉ có Rama một người núp ở trong nhà, ngăn cách trở lại gian phòng của mình. Thế nhưng, ngươi không có ý định đi xử lý tỷ tỷ ngươi sự tình sao? Tại Rama đi vào phòng bên trong, cũng nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà lúc, một đạo thân ảnh yểu điệu tại mông lung linh vụ bên trong xuất hiện. Đối Rama nói ra như vậy, Rama chưa có trở về quá mức, vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, chỉ là nói như vậy, prison barrier đã bị phá hủy, bên trong tù phạm cũng cơ hồ đều chết sạch, chỉ còn lại có 3 cái bị la, folia tinh linh cho phong ấn, cũng chìm đến đáy biển bên trong đi ra hỏa, còn lại 2 cái bên trong, Aya tỷ bị Nazuki tỷ tự mình mang đi. Cái kia liền thân phận cũng không biết ra hỏa thì trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã như vậy, prison barrier cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Này lại không có sức thuyết phục. Đây chỉ là tạm thời mà thôi. Khó phải chủ động tiến hành thực thể hóa Otterer liền mặt không thay. Đổi nói. Prison barrier sớm muộn vẫn là hội lại xuất hiện. Điểm này, tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Không sai, prison barrier sớm muộn đều vẫn là hội lại xuất hiện. Thế giới lớn như vậy, hung ác ma đạo người phạm tội nhiều như vậy. Cần sử dụng đến prison barrier tới cầm tù những người này thời điểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Chẳng thà nói. Chỉ là Tokugi Aya tồn tại liền phải suy nghĩ thật kỹ có nên hay không trùng kiến prison barrier. Bình thường mục giam căn bản tù không được nàng. Lại thêm khế ước vấn đề. Nasuki sớm muộn đều vẫn là lại phải ngủ say. Prison barrier sớm muộn đều vẫn là sẽ bị trùng kiến. Người dung hạ được chuyện như vậy sao? Otterer hướng về Rama phát ra đặt câu hỏi. Đối với cái này. Rama là xoay đầu lại, nhìn về phía Otterer, chỉ chốc lát về sau vì đó cười một tiếng. Người thật giống như hết sức quan tâm Nasuki tỷ sự tình a. Rama hững hờ giống như mà nói. Làm sao? Hết sức để ý nàng tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì sao? Nghe vậy, Otterer trầm mặc, nhưng không thể phủ nhận. Otterer hoàn toàn chính xác hết sức để ý Nasuki sự tình. Người nào để cho hai người xuống chàng kỳ thật có chút tương tự đâu. Chỉ là, người đã nói, coi như là ở trong giấc mộng, Nasuki tỷ cũng không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Bất kỳ người nào đều không có quyền lợi ngăn cản nàng đắm chìm ở trong giấc mộng. Rama hỏi như vậy, nói, đã như vậy. Ngươi là hy vọng Nasuki tỷ tiếp tục ngủ say, vẫn là đạt được cứu rỗi. Rama trực tiếp hỏi ra Tối Vi cực kỳ trọng yếu vấn đề. Mà đối với vấn đề này, ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng. Otter trầm mặc nửa ngày về sau, thấp giọng mở miệng, ta không rõ, chính mình đến tột cùng nghĩ tại cái kia ma nữ trên thân thấy cái gì, mới có thể đối nàng như thế để ý. Otter nói ra lời thật lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.